Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 991, chú định phát nhai. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Mọi người làm một chút tự giới thiệu. Giang Tiểu Bạch nhớ kỹ tên của bọn hắn. Sau đó liền hỏi tới đoàn làm phim tình huống. Đã chụp gần một tháng A, nhưng là tiến triển rất chậm. Mỗi ngày chỉ cần có Eva phần diễn vậy liền sẽ chậm muốn chết. Bất quá còn tốt, chúng ta cũng đều quen thuộc. Bọn họ vỗ, chúng ta trò chuyện, copy nội dung từ chuyện 88. Gọi AB nam nhân nói liền bất đắc dĩ giang tay ra. Là bởi vì hai người góc đối sắc lý giải khác nhau sao? Giang Tiểu Bạch nghĩ hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng tới thời điểm chỉ nghe được một phần trò chuyện. Nhưng cũng đại khái cảm thấy đen cùng Eva mâu thuẫn điểm. Tựa hồ là tại nhân vật vai diễn trên lý giải có điều khác nhau. Hơn nữa đi qua câu thông sau cũng không đạt được thống nhất. Mặc dù Giang Tiểu Bạch cảm thấy bọn họ câu thông căn bản chính là vô hiệu câu thông. Cũng không phải là trong lòng bình khí cùng xâm nhập nghiên cứu thảo luận nhân vật. Đen tựa hồ còn tốt. Nghĩ ý đồ đi giảng đạo lý. Nhưng là Eva nghe không vào. Còn mang theo tâm tình tiêu cực. Cho nên tự nhiên, trao đổi liền thật không vui. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể nói như vậy. Bất quá nguyên nhân căn bản nhất còn là Eva chướng mắt bộ phim này chứ sao. Duy nhất nữ hài Thơ Ma nói. Thơ Ma là cái có chút mập mạp nữ hài. Có loại tiểu nữ sinh hồn nhiên cảm giác. Nàng tướng mạo có chút phổ thông. Bất quá cười lên rất có sức cuốn hút. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như chướng mắt, kia nàng tại sao phải gia nhập liên minh đâu? Giang Tiểu Bạch khó hiểu. Hình như là nói nàng ra thiếu chút tiền. Nàng vì trả nợ chỉ có thể nhiều nhận diễn. Bộ phim này cho nàng cát. C không ít. Bất quá nàng vào đoàn làm phim sau bất mãn nữ chính phần diễn nhiều. Đưa ra kháng nghị. Muốn cắt giảm phần diễn. Nhưng là đen đem đề nghị của nàng bác bỏ. Thế là quan hệ của hai người liền thành dạng này. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch cho là mình nghe lầm. Bất mãn nữ chính phần diễn nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là nghiêm túc sao? Thế là nàng hỏi lên nghi ngờ của mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy a, nàng vì kiếm tiền liền muốn thêm ra đi làm việc. Nếu như phần diễn nhiều, kia nàng cũng chỉ có thể bị trói ở chỗ này, đương nhiên cũng không có thời gian lại đi kiếm tiền. Thơ Ma nhún vai, Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Thế nhưng là nàng nếu tiếp nhân vật, chẳng lẽ không muốn để cho chính mình ra kính tỷ lệ cao hơn một chút sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với tốt điện ảnh đến nói mọi người đương nhiên là ước gì thêm ra kính. Nhưng nếu như là nát phiến đâu, ra kính nhiều ngược lại sẽ mất mặt đi. Không bằng chỉ cầm cát. Xê bớt làm sống, còn có thể có thời gian đi đón khác diễn. Một cái tên là Lúc Nam Nhân nói. Giang Tiểu Bạch nghe lời này lặng lẽ một hồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Như vậy hiện thực sao? Nàng vậy mà vô lực phản bác. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là, các ngươi thế nào xác định bộ phim này liền nhất định là nát phiến? Phòng bán vé cùng danh tiếng mới là phán đoán một bộ điện ảnh căn cứ đi. Nhưng bây giờ vừa mới bắt đầu. Giang Tiểu Bạch hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nha, ngươi xem một chút cái này phục nói hóa. Ngươi cảm thấy cái này giống như là mảng lớn vốn có bộ dáng sao. AB giơ lên cái cằm. Chỉ hướng phim trường. Giang Tiểu Bạch nghe hắn vừa nói như thế. Cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời này tựa hồ cũng không có mau bệnh, bởi vì đoàn làm phim thật rất nghèo. Trang phục xem xét cũng không phải là mới tinh định chế, mà là nửa mới nửa cũ trộn lẫn lấy. Hơn nữa theo địa phương khác đến xem cũng là không sai biệt lắm. Giang Tiểu Bạch cũng diễn qua đặc hiệu phiến, cũng tỷ như Cửu Thiên Truyện, kia bộ phim chế tác liền rất lớn. Hai cái đoàn làm phim bày biện ra dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác đây vẫn chỉ là giai đoạn trước. Nếu như giai đoạn trước không tốt, kia đi qua hậu kỳ chế tác có lẽ còn có thể cứu vãn một chút. Bất quá đây là tại có tiền đi tiến hành hậu kỳ điều kiện tiên quyết. Mà bộ phim này, Giang Tiểu Bạch đều có chút hoài nghi đến cùng có tiền hay không đi đem hậu kỳ cho sửa lại. Copy nội dung từ truyện 88. Diễn viên cùng đạo diễn tâm không đủ. Quay chụp lúc tranh chấp nặng nề. Không có tiền phục nói hóa. Hậu kỳ cũng đáng lo. Tại tiên phát lên càng là không cần nghĩ. Dạng này tổng hợp một cân nhắc. Tựa hồ đúng là chú định sẽ phát nhai hạ tràng. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng khó trách những người này như vậy không coi trọng. Mặc dù cái này diễn viên cũng đều không phải có nhiều tên người, nhưng bọn hắn cũng là có kiến thức. Hai tướng so sánh phía dưới liền biết có bao nhiêu chênh lệch. Tự nhiên là càng thêm không ôm hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá mặc dù Giang Tiểu Bạch đem những này tất cả đều thấy rõ, nhưng cảm thấy cũng không có gì thất vọng. Nàng cùng người ta khả năng không quá giống nhau. Nàng tham diễn bộ này tảng sáng chiến không phải là vì tiền, cũng không phải vì danh. Cái này đơn thuần chỉ là nàng thử bước ra biên giới bước đầu tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn tại diễn nghệ trên đường có lớn hơn sân khấu, liền nhất định phải đi ra ngoài. Người có thể không ở bên ngoài dừng lại, nhưng nhất định phải mở mang tầm mắt qua phong cảnh phía ngoài. Nước ngoài cũng có bó lớn ưu tú đạo diễn, ưu tú diễn viên, thậm chí tại ghi hình phương thức cùng đạo cụ trên đều có một ít mới tinh này nọ. Giang Tiểu Bạch có thể bên ngoài ra thời điểm học tập ngoại giới mới sự vật. Sau đó bản thân tỉnh lại, đem chính mình điêu khắc càng thêm hoàn mỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Chớ nói chi là, bên ngoài có thể sẽ có càng nhiều cơ hội cùng lớn hơn bình đài. Đối với cái này bước đầu tiên đến nói, Giang Tiểu Bạch không tất yếu bước quá xa. Cho nên mặc kệ cái này đoàn làm phim thế nào, Giang Tiểu Bạch chỉ cần đem tự mình làm tốt, đó chính là tiến bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Dù là phim lại phát nhai, Giang Tiểu Bạch cũng vẫn là kiến thức làn gió mới cảnh. Làm quen mới cùng trình đồng bạn. Nàng đang cùng 5 người này trò chuyện lúc, liền gặp được có một cái nữ hài hướng bên này đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng hẳn là 20 tuổi vừa xuất đầu. Xem thấu thật không đáng chú ý. Hơn nữa nàng liền trang điểm đều không có tan. Chỉ là mặt mộc tết tóc đuôi ngựa. Nhưng khuôn mặt lại thật mộc mạc, nhất là đôi mắt kia phi thường động lòng người. Giang Tiểu Bạch một chút liền lưu ý đến, xanh thẳm, nhưng lại thâm thúy, nhìn xem giống như là một vũng sâu suối. Tại trong suốt sau khi lại cảm thấy nhìn không thấy đáy. Bằng tăng vừa phân thần bí, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là cô bé này chỉ có con mắt là đặc biệt nhất cùng chói mắt. Địa phương khác rất bình thường, bất quá tổ hợp lại với nhau còn là có mấy phần đặc biệt vận vị. Thật dễ nhìn, copy nội dung từ truyện 88, cầm trong tay của nàng một cái chén giấy, đi tới sau một đôi mắt liền thấy hiếu kỳ nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Ngươi, tốt, hai chữ này nói thật chậm chạp, lộ ra một cỗ cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời con mắt còn không rời Giang Tiểu Bạch. Đang chú ý nét mặt của nàng biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Bởi vì cô bé này nói vậy mà là trung văn. Mặc dù có chút sứt sẹo, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được. Copy nội dung từ truyện 88. Người tốt, Giang Tiểu Bạch trước tiên dùng tiếng Trung lên tiếng chào. Bất quá nói xong hai chữ này sau liền đổi thành tiếng Anh. Xin hỏi là có chuyện gì sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai người sẽ tiếng Anh à? Nữ hài nhẹ nhàng thở ra. Cười. Nàng cười thời điểm con mắt cong lên đến. Giống Nguyệt Nha. Trong sáng chỉ từ Nguyệt Nha bên trong lộ ra đến. Là nhu hòa. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy à, nàng chút. Mà lại nói cũng không tệ lắm đâu. Thơ ma trả lời. Thế nào Hayley? Ta không có gì. Ta nhìn nàng đến rất lâu. Liền muốn cho nàng đưa chén nước. Thuận tiện nhìn xem hoa quốc nữ hài là cái dạng gì. Gọi Hayley nữ hài ngượng ngùng nở nụ cười. Bây giờ thấy, nàng thật là xinh đẹp. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm ơn khích lệ, người cũng rất đẹp. Giang Tiểu Bạch trả lời. Hayley là công việc của đoàn kịch nhân viên. Nàng nếu cho ngươi đổ nước, ngươi cứ uống đi. Thơ ma đối Giang Tiểu Bạch giải thích. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm ơn. Giang Tiểu Bạch hướng về phía Hayley cười cười. Nhận lấy nước. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.